Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2814. Hoàng lão, công chúa, thần hoàng bộ tộc trên dưới, cường giả muốn rách cả mí mắt. Nhìn thấy thần hoàng công chúa kém chút bị đạo lăng một quyền đánh giết. Hiện tại càng bị trấn áp, nắm cái cổ, bất cứ lúc nào khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đạo chủ, ngươi chớ sai lầm, có thể cần nghĩ kỹ tất cả hậu quả. Có thần hoàng bộ tộc nguyên lão rít gào đứng dậy, con ngươi đều đỏ, thế nhưng bọn họ vô lực. Tam đại chí bảo giao chiến, ai cũng không dám tới gần tuyệt đối sẽ bị trực tiếp đánh giết. Đạo chủ, bộ tộc ta công chúa nếu là thiếu một cái đầu, ngươi tuyệt đối không đi ra được. Chuẩn đế thì lại làm sao? Ta thần hoàng bộ tộc gốc gác toàn ra, đủ để đem ngươi toàn bộ giết chết. Hoàng nỗ hải lớn tiếng quát lên, ngươi có thể phải cho ta nghĩ rõ ràng tất cả hậu quả. Toàn bộ thần hoàng tổ địa đều ở rung động. Thần hoàng công chúa đối với bọn họ quá trọng yếu, quyết không thể xảy ra chuyện gì. Bởi vì nàng chính là tương lai thần hoàng bộ tộc nhân vật thủ lĩnh. Một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đó mới là tổn thất không gì sánh được nặng nề. Thần hoàng công chúa bại đi bọn họ căn bản không ngoài ý muốn. Đạo chủ là cỡ nào cường giả, thiếu đế đều bị hắn cho đánh giết. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới đạo lăng đột nhiên ra tay trấn áp thần hoàng công chúa. Đừng có giết ta, thần hoàng công chúa con ngươi đều đang run rẩy, nàng triệt để hoảng sợ, đối mặt đạo chủ nàng liền mảy may sức chống cự đều không có. Thời khắc này nàng rõ ràng, hiện nay đạo chủ chính là vô địch giả, không phải ai đều có thể đối phó. Vọng vê kết đạo lăng giống như một tôn đẫm máu thần vương, nắm bắt thần hoàng công chúa cái cổ. Trong mắt của hắn nhìn chằm chằm Khổng Tước, truyền âm kích động nói, Khổng Tước, ngươi có mạnh khỏe, đạo lăng ca ca. Khổng Tước đứng ở sắc thái sặc sỡ cổ địa bên trong, tuyết y phấp phới, đen thui tia như tơ lụa buông xuống eo nhỏ, nàng đại lông mày cong cong, nhìn chằm chằm đạo lăng, mắt to nhìn chằm chằm đạo lăng cong thành một vầng trăng rằm hình. Trong con ngươi xinh đẹp mông lung hơi nước, đều hơn 20 năm, từ đạo lăng mất tích đến hiện tại, bọn họ ở vũ trụ một đầu khác, ở một bên bờ vũ trụ khác gặp gỡ. Đạo lăng ca ca ta không có chuyện gì, những năm này tuy rằng bọn họ nhốt lại ta, thế nhưng căn bản là không có cách làm sao ta. Khổng Tước mẻn miệng cười. Thon dài thân thể rơi ra ngũ sắc tiên quang, cơ thể bên trong có cuồn cuộn không ngừng khủng bố khí lưu lan tràn. Hơi thở của nàng ở tăng cường, hơn nữa độ cực kỳ nhanh. Tuy rằng thần hoàng công chúa đánh cắp một phần chuyển thừa, nhưng là Khổng Tước được càng nhiều. Không có chuyện gì là tốt rồi, những năm này ta rất nhớ ngươi. Đạo lăng kích động trong lòng, đè xuống tâm tình của nội tâm gợn sóng, truyền âm nói rằng, hiện tại không phải lúc nói chuyện, này bất tử thần hoàng chung ngươi nên có thể lấy đi chứ. Hừm, ta có thể làm được. Khổng Tước gật đầu, mắt to ửng hồng, đang ở khống chế khu cổ địa này. Truyền âm nói, phải cho ta chút thời gian, bất quá hắn không lật ra nhiều sóng to gió lớn. Khu cổ địa này chính là thần hoàng chỗ tọa hóa, ẩn chứa cực cường uy năng. Bốn phía hình ảnh có chút yên tĩnh, tình huống bây giờ có chút không ổn. Mặc dù nói hoàng cửu tiên y nguyên chiếm cứ quyền chủ động, thế nhưng đạo lăng bắt thần hoàng công chúa, nắm lấy thần hoàng một mạch mệnh môn. Cô gái này là ai? Các đại giáo lấy trí bảo quan sát bên trong hình ảnh, nhìn thấy sừng sững ở cổ địa bên trong nữ tử, khí tức càng nhưng càng mạnh mẽ, cơ thể bên trong tựa hồ bao bọc vô cùng mênh mông ngũ sắc tiên quang, ở cuồn cuộn không ngừng lớn mạnh. Khổng Tước bàn chân đạp, tuyết y phấp phới, đen thui tú vũ động, theo nàng bay lên không. Khu cổ địa này ầm ầm chuyển động, lan tràn ra mênh mông thần uy, kinh động toàn bộ sinh mệnh cổ tinh. Không được, thần hoàng bộ tộc cường giả kinh sợ, bởi vì đây là long mạch lực lượng đang phập phồng. Không nghi ngờ chút nào khu cổ địa này chính là long, càng là cổ tinh mạnh nhất tinh hoa, hiện tại bị Khổng Tước nắm giữ rồi. Nàng làm sao vẫn là một cái thiên sư, cùng đạo chủ đến cùng quan hệ gì? Thần hoàng bộ tộc trên dưới đều tức điên, sắc mặt tái xanh, đạo lăng không nhịn được cười ha ha. Ở đây Khổng Tước chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, theo nàng bay lên không, vũ trụ đều đi theo rung động, lan tràn ra lệnh người đời kinh hại gần chết thần uy. Khổng Tước khẽ quát một tiếng, ngũ sắc sặc sỡ cổ địa dĩ nhiên vọt lên, tuôn ra thông thiên triệt địa sức mạnh, đế phẩm long mạch đều trốn vào cổ địa bên trong, lấy đáng sợ độ va chạm hướng về bất tử thần hoàng trung. Hoàng cửu thiên cuồng khạc ra bên trong thân thể tinh huyết, thức tỉnh bất tử thần hoàng trung sức mạnh, muốn chống lại, ra tay. Đạo lăng bọn họ tích trữ sức mạnh, toàn diện phun trào mà ra, cửu chuyển thần ba lô đều muốn đánh ra đệ bát chuyển. Đạo tiểu lăng nắm giữ nhân hoàng đại đế pháp chỉ rơi ra thành vạn cái sát phạt kiểu chữ, đan dệt ra với từng sợi đế uy. Đây chính là đầy đủ tứ đại chí bảo, khủng bố tuyệt luân, bốc cháy lên, làm cả sinh mệnh cổ tinh đều rung động đứng dậy. Thần hoàng tổ địa đều muốn triệt để đại vỡ, chư giáo đều choáng váng. Chiến đến cỡ này mức độ, muốn đập sập chỉnh hành tinh cổ có sự sống. Này bốn nguồn sức mạnh quá kinh thế hãi tục, một khi va chạm trời biết sẽ xảy ra bao lớn náo loạn. Không, hoàng nỗ hải đều muốn điên rồi. Một khi tứ đại chí bảo ở đây va chạm, toàn bộ sinh mệnh cổ tinh tuyệt đối sẽ hủy hoại trong chốc lát. Đến thời điểm trời biết sẽ xảy ra bao lớn biến cố. Thần hoàng bộ tộc sẽ mất đi mảnh này bảo địa. Khổng Tước, mau dừng tay. Một cái tên mõ già bỗng nhiên giết ra đến đại hống đại khiếu, làm cả thần hoàng tổ địa đều ở run lên. Hắn tiếng gào quá khiếp người, nằm dày đặc vô cùng đại đạo dấu vết, ép giữa trường đại nhân vật đều ở nghẹt thở, kém chút đều bại liệt trên đất. Hoàng cửu thiên, ngươi lão bất tử này, dừng tay cho ta, ngươi muốn phá hủy thần hoàng bộ tộc sao? Một cái lão đầu dâu bạc, hống động vòm trời, tùy tùng một đám sát khí hừng hực cường giả, bọn họ bay đi tới nơi này hét lớn, tất cả dừng tay, một khi va chạm chỉnh hành tinh cổ có sự sống sẽ sinh linh đồ thán, không muốn lại đánh, đạo chủ ta đã hiểu ngươi ý đồ đến, ngươi yên tâm tuyệt đối, ngươi cho ngươi một cái thỏa mãn bàn giao. Lão già này rất mạnh, cố nhiên không có hoàng cửu thiên biến thái như vậy, có thể tuyệt đối là Thái Sơn Bắc Đẩu tồn tại, hẳn là bảy tầng tôn chủ, chiến lực tuyệt, uy năng chấn thế, ầm ầm, thậm chí hơi thở của hắn trong nháy mắt ngang qua thương khung, cả người tinh huyết ngập trời, điều này làm cho người xung quanh vẻ mặt run rẩy. Đây là một đầu cự hung, giống như thần hoàng, toàn thể tinh huyết thông thiên cùng, rất là đáng sợ. Ta bây giờ mới biết, thần hoàng bộ tộc đương nhiệm tộc chủ, dĩ nhiên là yêu tộc sinh linh, rất giống thần hoàng chí tôn tiên linh. Chư giáo thay đổi sắc mặt, hoàng cửu thiên sắc mặt biến ảo không ngừng, Khổng Tước cùng đạo lăng động tác của bọn họ cũng chậm chạp xuống. Đạo lăng bọn họ cũng không muốn liều, một khi đánh đến mức độ này, đến thời điểm khẳng định từng cái toàn bộ trọng thương. Thương Khung giáo những thế lực này mắt nhìn chằm chằm, nói không chắc sẽ ra tay nhằm vào hắn. Ngươi là ai? Đạo Lăng quát lên, hắn cũng sẽ không dễ dàng dừng tay. Nếu là ở tiếp tục đấu, đánh không được lấy ra chuẩn đế chỉ. Đạo Lăng ca ca, hắn là hoàng lão. Khổng Tước đại lông mày cau lại, truyền âm nói, năm đó hoàng lão muốn cho ta gia nhập thần hoàng bộ tộc, hắn còn muốn thu ta vì đệ tử. Này truyền thừa địa cũng là hắn để ta tiến vào. Bất quá sau đó hắn có việc rời đi. Tiểu thần hoàng cũng biểu thị lão già này năm đó đối với các nàng cũng không tệ lắm. Thậm chí mấy tháng trước hắn muốn ở thần hoàng tổ địa làm ầm ĩ. Đạo Lăng, nhìn dáng dấp thần hoàng tin tức là hắn thả ra, Thương Tuyệt bọn họ hơi thở vào nhẹ nhõm. Lúc đó bọn họ nhận được tin tức là thần hoàng bộ tộc nội bộ xuất hiện nhiễu loạn, đều là ta sai, ta thì không nên để Khổng Tước đi vào. Hoàng lão đây mà tay náy nói, không nghĩ tới sẽ nhiều chuyện như vậy. Ta bản ý là muốn cho Khổng Tước gia nhập thần hoàng bộ tộc, nhưng là không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Nhưng là hiện tại thần hoàng bộ tộc từng cái thần sắc phức tạp. Nếu là sự tình ngược lại, bọn họ chân tâm đối xử Khổng Tước tuyệt không sẽ bế bắt như thế. Thậm chí bây giờ cùng đạo chủ cũng có thể bấu víu quan hệ, nhưng là đi nhầm bước đi này rất khó quay đầu lại. Ngoại tộc người há có thể được bộ tộc ta đạo thống? Hoàng Cửu Thiên sắc mặt tâm hàn, hắn còn không muốn dừng tay. Này vừa mới nói xong, dưới tam đại chí bảo toàn bộ rung động đứng dậy, ở bạo nổ vang, muốn đánh tới đi. Cùng bất tử thần hoàng trung sản sinh va chạm. Hoàng Cửu Thiên, hoàng lão giận dữ chỉ vào hắn quát, ngươi vì thần hoàng công chúa, vì các ngươi mạch này người, cố ý đem lão phu chi ra đi. Chuyện năm đó ta còn không tìm ngươi tính sổ, ngươi hiện tại trả lại ta bài xả những này. Này truyền thường ngươi đánh mở ra được sao? Được có thể như thế nào? Còn không phải kém chút bị một quyền đánh giết. Phúc, thần hoàng công chúa ho ra một ngụm máu lớn, kém chút tức ngất đi. Đây là đẫm máu mở ra vết sẹo của nàng. Đã từng nàng không lọt mắt Đạo Lăng, nhưng là hiện tại một chiêu liền bị bắt sống. Chúng ta đều chống đỡ hoàng lão, Khổng Tước mới là thần hoàng một mạch chính thống. Không sai, từ xưa bộ tộc ta đều có truyền thừa. Ai có thể mở ra mạnh nhất truyền thừa, ai liền có thể lãnh đạo thần hoàng bộ tộc. Mười mấy cái thần hoàng bộ tộc cường giả đứng ra. Năm đó hoàng lão có ý định muốn cho Khổng Tước kế thừa gia chủ đại vị. Rốt cuộc nàng là hoàng thể, cũng có tiên linh tùy tùng. Nếu là nàng trở nên mạnh mẽ, nhất định có thể đem thần hoàng bộ tộc dương quang đại. Hoàng Nỗ Hải những người này vẻ mặt biến ảo không ngừng. Cố nhiên gia chủ là hoàng lão, thế nhưng phục hắn người không nhiều. Rốt cuộc hắn không phải nhân thân, là yêu tộc sinh linh. Đương nhiên nếu không là Hoàng Cửu Thiên bế cửa ải sống còn không ra, cũng sẽ không để cho hoàng lão tiếp nhận tộc chủ đại vị. Chư giáo đều bật cười, không ngờ hết thảy đều là bởi vì thần hoàng bộ tộc nội đấu ở để lộ tiên hoàng tin tức. Các ngươi quả thực muốn tạo phản. Hoàng Cửu Thiên sắc mặt càng âm trầm, dữ tợn con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Hết thảy đều là bởi vì hắn mà lên, nếu không phải là bởi vì Đạo Lăng, hết thảy đều thành công, làm sao sẽ bước đi này? Đạo Lăng bọn họ phản ngược lại không gấp. Hiện nay Hoàng Cửu Thiên cưỡi hổ khó xuống, nhưng là Đạo Lăng bọn họ đang khôi phục, thôn phệ lượng lớn tổ long mạch tinh hoa, khí tức bắt đầu cuồn cuộn không ngừng tăng cường. Thời gian trôi qua một điểm, đối với Hoàng Cửu Thiên liền càng là bất lợi. Nếu là Hoàng lão cùng đạo lăng bọn họ liên thủ, đến thời điểm phiền phức nhưng lớn rồi. Ta xem trước tiên dừng tay. Hoàng lão tâm kết thần hoàng bộ tộc, quát lên, sự tình chậm rãi giải quyết, vẫn như vậy hao tổn nữa, chẳng tốt cho ai cả. Hoàng cửu thiên nổi giận đùng đùng, hắn vẫn muốn thu Khổng Tước vì đệ tử. Hiện tại đạo lăng đến, sau lưng còn đứng chuẩn đế, đối với hắn phi thường bất lợi, bất quá hiện tại đã không có cách nào. Hoàng cửu thiên gầm thét nói, hảo, có thể từ từ nói chuyện, thế nhưng bất luận làm sao, Khổng Tước đều phải muốn bảo lưu một phần truyền thừa mới có đàm luận, cũng không thể động long mạch, cái này không thành vấn đề. Khổng Tước không thèm để ý, nơi này truyền thừa chỉ có hai người mới có thể tu luyện, thứ nhất là hoàng thể, đệ nhị là tiên linh, bọn họ được căn bản vô dụng, tốt lắm. Hoàng cửu thiên nhả ra, chờ một chút, đạo lăng trầm giọng nói, có hay không hỏi qua ý của ta. Hoàng nỗ hải bọn họ sắc mặt tái xanh, liền không nên để đạo lăng đi vào. Sự tình đến trình độ này, đối với thần hoàng bộ tộc quá bất lợi, ngươi muốn làm gì? Hoàng cửu thiên quát lạnh, phí lời, đạo lăng cả giận nói, ngươi nói làm gì? Đem đồ vật giao ra đây, bằng không thiên vương lão tử đến rồi đều không đến đàm luận. Cái này không thể nào, này chính là bộ tộc ta chí bảo. Hoàng cửu thiên gào thét đứng dậy, muốn bất tử thần hoàng chung, này không thương lượng, hết chương.